Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 159, chương 160, thạch quyền thiền sư. Hai canh, LV3 đuôi mù đấu đối với ẩn thân đơn vị cảm giác phạm vi đại khái tại 10 mét tác dụng. Đối với thân thể to lớn hình dịch thu mà nói cũng không phải một khối khổng lồ cỡ nào sân bãi. Hồn thể tốc độ di chuyển không tính quá nhanh, hơn nữa di động trong quá trình bản thân phụ năng lượng cùng trong không khí đang năng lượng sàn. Sinh kịch liệt sẽ phản ứng khiến chúng hành tung trở nên có thể bị quan sát đo đạc. Cho nên dịch thu cũng không phải lo lắng ác hồn tăng lữ chạy trốn. Huống chi với tư cách là một cái mạo hiểm cấp bậc boss. Ác hồn tăng lữ là có kia hoạt động khu vực. Nó không thể rời đi cự ly sinh ra điểm quá mức xa xôi địa phương. Phanh, vận khí không tệ, dịch thu chỉ là lấy hắn bản thân vì tâm từng bước quét qua đẩy mạnh không được 3 mét để kẻ cắp ngay. Tại nhàn nhạt bạch quang bên trong chúng mục tiêu ác hồn tăng lữ. Đấu khí kích lực lượng khiến cho dịch thu đối với ở vào hồn thể trạng thái ác hồn tăng lữ tạo thành toàn ngạch tổn thương. Mặc dù chỉ là tùy ý địa một lần quét kích, thế nhưng đối với đã bị thương nặng ác hồn tăng lữ mà nói như đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Dịch thu công kích để cho ác hồn tăng lữ từ ẩn thân trạng thái lui ra ngoài. Dịch thu này mới nhìn rõ ràng boss hình tượng, cùng nó khống chế huyết nhục khôi lỗi đồng dạng ăn mặc một thân tăng bào. Bóng loáng trên đỉnh đầu còn có rõ ràng thụ giới tiêu ký. Từ bề ngoài nhìn lại cùng nhân loại không có cái gì khác nhau. Tương đối tiếp cận vật chất giới người da trắng. Nhưng con người không biết là gặp tà ác lực lượng ô nhiễm còn là trời sinh. Toàn thân đỏ sậm như tích lũy máu tươi. Tương đối làm cho người nhìn chăm chú là. Nó trên trán có cảm giác một cái kỳ dị hình xăm. Có tựa như bạch tuộc chi chân cùng làm cho người không rét mà run mắt đơn. Từ vặn vẹo hình thái đến xem tựa hồ là loại nào đó tà ác sinh vật. Nhưng vô pháp xác định có phải là tà niệm chi miếu cuối cùng boss. Viễn cổ âm hồn tạo hình. Vèo, mang đối với loại hoa da thích hợp đem thừa dũng truy đuổi giặc cùng đường quang vinh truyền thừa. Dịch thu trực tiếp phóng tới ác hồn tăng lữ. Phanh, phanh, phanh, phanh, tật phong liên kích. Dịch thu bốn cánh tay tựa như hư ảnh đánh về phía ác hồn tăng lữ. Cực nhanh tốc độ công kích, chỉ còn lại không khí bị đâm thủng thanh âm. Bởi vì là hồn thể trạng thái, ác hồn tăng lữ tại dịch thu cuồng bạo đả kích hạ tuy càng thêm suy yếu. Thế nhưng nó không có tiến nhập cứng ngắc trạng thái. Đúng lúc này, ác hồn tăng lữ từ tăng bào bên trong đột nhiên duỗi ra tản ra yếu ớt hồng quang hai tay một phát. Bắt được dịch thu, kiểm tra đo lường đến nhân vật gặp hấp huyết quỷ tiếp xúc. Đặc thù khuôn mô hình người chơi không ghi chép, đang tiến hành thể chất kiểm định. Kiểm định thành công, người miễn dịch pháp thuật bổ sung tê liệt hiệu quả. Nhưng người vẫn muốn thừa nhận đến từ pháp thuật sinh mệnh mút vào tổn thương. Dịch thu võng mạc, thượng trong chớp mắt đổi mới mấy cái nhắc nhở tin tức. Dịch thu cảm giác được ác hồn tăng lữ hai tay đang không ngừng hấp thụ lấy tánh mạng hắn lực. Hắn đột nhiên phát lực hướng về sau nhảy lên thoát khỏi ác hồn tăng lữ. Với tư cách là tử linh hệ tam hoàn pháp thuật, hấp huyết quỷ tiếp xúc có thể nói xú danh vang dội. Như Azeroth tà năng đồng dạng. Nó có thể khiến cho người làm phép tiếp tục hấp thụ chịu thuật giả sinh mệnh lực. Bất quá bởi vì muốn thông qua chạm đến thi pháp, đồng thời cần tiếp tục tính tác dụng, kia ứng dụng nơi có kia cực hạn tính. Thông thường mà nói, đều là phối hợp các loại, khống chế hệ, pháp thuật sử dụng. Bởi vì kia thấp hoàn tính giá so với, cũng có một chút đặc biệt giáo phái cùng quái vật. Phát triển xuất các loại có đặc thù hiệu quả hấp huyết quỷ tiếp xúc. Có thể bổ sung như là suy yếu, tê liệt, mê muội, đóng băng đều các loại mặt trái hiệu quả. bởi vì Dịch Thu thoát khỏi có quá nhanh. Ác hồn tăng lữ một cái này hấp huyết quỷ tiếp xúc căn bản không có vào tay bao nhiêu hiệu quả. Dịch Thu lường nhất nhãn chiến đấu tin vắn. Ác hồn tăng lữ còn thừa lượng máu không nhiều lắm. Ác hồn tăng lữ thuộc tính không biết trạng thái, nhiều lần sắp tử vong. Nó cùng tử vong tựa hồ chỉ thiếu một cái đầu chùy cự ly. Dịch Thu trên tay trúc tử hình xăm hơi hơi sáng ngời. Hắn thể chất đạt được nhất định miễn trừ poi, không có lại chần chờ. Dịch Thu nghênh thân mà lên một bộ tật phong liên kích lần nữa đánh đi qua. Phanh, phanh, phanh, phanh, bành. Đường Dịch Thu nắm tay tán lấy đấu khí kích nhàn nhạt bạch quang đánh trúng ác hồn tăng lữ. Ác hồn tăng lữ phát ra tựa như thủy tinh phá toái thanh âm. Ác hồn tăng lữ trong mắt màu đỏ tươi ánh mắt bắt đầu rút đi. Tựa hồ trong nháy mắt nó tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong khôi phục ký ức. Cùng lúc đó thân thể của hắn đang không ngừng phong hóa. Nó ngẩng đầu dùng đã trở nên hơi có vẻ nhẹ nhàng ánh mắt nhìn xem đã hiển lộ mục nát có tư thế. Sơn môn, trong ánh mắt để lộ ra thần sắc phức tạp, có phẫn nộ, có hối hận, có thoải mái, cũng có đè nén không được mê mang. Ánh mắt là cầu thông tâm linh dễ dàng nhất, con đường nhất. Đường kịch liệt tâm tình không chỗ thổ lộ thời điểm, chúng sẽ từ trong ánh mắt phun ra. Bất quá có đôi khi, mọi người rất khó lý tính địa đi phân chia chúng, tựa như cùng ái ý tràn đầy cùng sắc nhãn mi mi định nghĩa. Mọi người rất nhiều tình huống hạ cũng không phải là thông qua hoàn cảnh. Đối phương ấn tượng cùng mình kinh nghiệm nhận thức tới tiến hành phán đoán, mà là thông qua nhan trị. Ác hồn tăng lữ thân thể không ngừng phong hóa, cuối cùng triệt để hóa thành một gành không rõ chất lỏng. Chỉ còn lại tàn phá tăng bào tại tựa hồ có chứa tính ăn mòn chất lỏng phát ra, suy suy, rung động. Thanh âm, người đánh chết ác hồn tăng lữ. Viễn cổ âm hồn đẳng cấp hạ thấp một cái cấp bậc. Trước mắt viễn cổ âm hồn đẳng cấp là 7 cộng, căn cứ vào nên phó bản tiền tố. Phó bản độ khó tự động đề thăng làm. Đầu mục, người đạt được 20% phó bản tiến độ. Trước mắt người phó bản tiến độ là 60%. Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới xuất nhắc nhở tin tức. Hắn trước đưa tay nhặt ác hồn tăng lữ rơi xuống vật phẩm. Người đạt được 1.000 mai tổng võng tay tệ. Người đạt được quái vật tạp bài. Thạch quyền thiền sư, quái vật tạp bài. Thạch quyền thiền sư, phẩm chất, lam sắc nơi sản sinh, tà niệm chi miếu tạp bài đẳng cấp, 7 tạp bài sử dụng số lần, 3 miêu tả, sử dụng hậu nhân vật có thể đạt được một cấp bậc vì 7 thạch quyền thiền sư vì ngươi cống hiến 5 phút đồng hồ, PS, đương nhân vật có được phó bản tạp bài, có thể đem quái vật tạp bài trang bị tiến phó bản tạp bài. Quái vật sẽ vĩnh viễn lâu tồn tại, đương phó bản tạp bài mỗi sử dụng một lần trọng bố trí mệnh lệnh. Quái vật tạp bài số lần 1, đương quái vật tạp bài sử dụng số lần là 0, quái vật tạp bài đem mất đi hiệu lực. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, 1.000 mai tổng võng tai tệ đối với hắn mà nói so với trang bị càng thực dụng. Trừ phi là vật phẩm trang sức loại trang bị. Cái khác trang bị hắn nhu cầu cũng không phải rất lớn. Mà này trương quái vật tạp bài, Dịch Thu trước ném vào vật phẩm trong ba lô, đợi lát nữa lại tỉ mỉ nghiên cứu nghiên cứu. Quái vật tạp bài hắn cũng không phải là lần đầu tiên thấy. Nhưng đối với cái đồ vật này công dụng hắn còn không phải rất rõ ràng. Nếu như chỉ là dùng cho triệu hoán, kém như vậy không nhiều lắm, tương đương với một lần thấp hoàn triệu hoán quái vật pháp thuật. Nhưng là có thể đưa lên đến phó bản tạp bài lý mặt. Liền có hoàn toàn mới giá trị định nghĩa. Dịch Thu lườm nhất nhãn trạng thái lan. Lúc này tánh mạng hắn trạng thái cũng không tệ lắm. Thế nhưng khí hao phí có không sai biệt lắm. Dịch Thu cân nhắc một chút. Vì ổn thỏa để đạt được mục đích, ngày mai lại qua cửa tà niệm chi miếu. Đứng ở chỗ cũ, Dịch Thu dụng ý niệm điều tra tổng võng mô phòng, có hay không rời đi phó bản. Vâng, đang tại truyền tống nhân vật rời đi phó bản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.